Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2129, chương 2130, Đông Hoa Môn. Chiến thiên, của ta trời ơi, Đông Hoang đại địa thập đại gia tộc truyền nhân, bọn hắn là lúc nào, như thế nào tiến nhập thiên lang bí cảnh, vì sao chúng ta rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Thập đại gia tộc. Áp đảo Đông Hoang đại lục ở bên trên ngàn môn phái phía trên. Hắn truyền nhân, mỗi người đều là nhân trung long phượng, là chân chính đế tử. Trận này thí luyện, chỉ sợ cùng chúng ta 30 môn phái triệt để không có bằng hữu quan hệ. Đông Hoang thập đại gia tộc truyền nhân, hắn mỗi người thanh âm tên quá lớn, đều toàn bộ đại lục nổi tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Núi Thiên Lang lên, các đại môn phái lớp người già nhân vật chạy đến. Thiên Lang bí cảnh thí luyện phát sinh vấn đề, kinh động đến các đại môn phái. Nguyên một đám lớp người già nhân vật đến đây hướng Thiên Lang tộc hỏi tội, muốn lấy một cách nói. Nhưng khi nhìn đến trong tấm hình xuất hiện thập đại gia tộc truyền nhân, sở hữu tất cả lớp người già nhân vật đều là không khỏi chịu nhíu mày. Người trẻ tuổi có lẽ không biết, nhưng là lớp người già nhân vật, đối với thập đại gia tộc lại vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Tại này thiên địa không biến trước khi, thập đại gia tộc đều là thống ngự một phương đại lục siêu nhiên tồn tại. Thập đại gia tộc, không chỉ có tại Đông Hoang đại lục, tại toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, đều là quái vật khổng lồ, truyền nhân của bọn hắn hàng lâm. Cái này há lại một chuyện nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu tất cả lớp người già nhân vật đều là bỏ đi lửa giận trong lòng. Bọn hắn biết nói, lúc này đã không phải là Thiên Lang tộc có khả năng tả hữu được rồi. Hiện tại các đại môn phái có thể làm, chỉ còn lại có cầu nguyện rồi. Cầu nguyện truyền nhân của bọn hắn, không tội phạm quan trọng ngốc, đi trêu chọc thập đại gia tộc truyền nhân. Bằng không đợi bọn hắn, chính là tử vong hàng lâm. Thiên Lang nhất tộc, không biết phân biệt, cự tuyệt thập đại môn phái đến đây tham dự trận này thí luyện. Thực là không khôn ngoan tiến hành. Đã như vậy, trận này thí luyện, dứt khoát tự do thập đại môn phái tiếp quản. Cái này một cái chớp mắt, vũ tộc truyền nhân Vũ Hoa Minh một bên cạo lấy ngón tay giáp nhất bên cạnh mở miệng. Nói chuyện ngữ khí, tràn đầy khinh thường, hoàn toàn chưa từng đem ở đây tất cả mọi người để ở trong mắt bộ dạng. Thiên Lang thủy tổ thần thú truyền thừa, há có thể cho các ngươi những này cặn bã đạt được. Chỉ có thập đại gia trong tộc người mạnh nhất, mới có thể đem làm được rất tốt Đông Hoang đệ nhất nhân danh tiếng. Mới xứng đôi Thiên Lang thủy tổ thần thú truyền thừa. Cùng lúc đó, Mộc tộc người trẻ tuổi Mộc Dễ Dàng Vân cũng là cười mở miệng. Người này mặc dù không giống Vũ Hoa Minh như vậy không coi ai ra gì, lại cũng chưa từng đem các đại môn phái truyền nhân để ở trong mắt. Nhiệm vụ của các ngươi đã chấm dứt, ngoan ngoãn địa rời đi là các ngươi tốt nhất, lựa chọn sáng suốt nhất. Trận này thí luyện đã không có quan hệ gì với các ngươi. Còn muốn nhúng chàm nơi đây tạo hóa, đợi đối đãi các ngươi, chính là chết. Kế tiếp, Vu tộc, Chiến tộc truyền nhân đều là lần lượt mở miệng, dọn bãi chi ý, đã là lại rõ ràng bất quá. Thập đại gia tộc tuổi trẻ truyền nhân, một cái so một cái khí tức hừng hực, một cái so một cái thực lực mạnh mẽ, bọn hắn đứng tại trong hư không. Cho người cảm giác giống như là từng tòa hồng hoang đại nhạc. Có một loại cao không thể chạm xu thế. 10 người trẻ tuổi, cảnh giới đều là vô cùng cao thâm. Thấp nhất đều là 7 ảnh ám ảnh chúa tể. Trong đó thậm chí không thiếu 9 ảnh ám ảnh chúa tể. Hơn nữa bọn hắn mỗi người đều có thiên tư trác tuyệt. Thực lực tự nhiên là viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Như thế một đám người trẻ tuổi xuất hiện, có thể nào không là chi động dung, không là chi sợ hãi. Người không có phận sự, nhanh chóng rời đi, cho các người 3 tức thời gian. theo trước mặt của ta biến mất. Bằng không thì phàm là ta ánh mắt chứng kiến người, toàn bộ đều phải chết. Cái này một cái chớp mắt, sư vương tộc truyền nhân thanh âm lạnh như băng mở miệng. Người này tên là sư vương Duệ, một đầu màu vàng kim tóc dài, không gió mà bay, toàn thân cũng là sinh đầy bạo tạc tính chất cơ bắp. Sư vương tộc truyền nhân, chính như cái kia sư vương, tánh khí táo bạo, một lời không thể, thì có muốn ra tay chi ý, một đầu tiểu sư tử mà thôi, cũng dám tại thiên lang bí cảnh bên trong dương oai. Sư vương Duệ ngang ngược, đưa tới mọi người bất mãn, đặc biệt là Hồng Thiên Các mạnh tinh hồn, người này là Hồng Thiên Các nhị đệ tử, thực lực cùng Hoàng Phủ Trấn tương xứng. Hoàng Phủ Trấn bị Huyền Viễn đánh lén, trọng thương gần chết, cái này lại để cho mạnh tinh hồn sớm đã là vô cùng phẫn nộ rồi. Giờ phút này lại nghe sư vương Duệ như thế không đem người để ở trong mắt, mạnh tinh hồn lập tức lừa. Giận như dệt quát lạnh một tiếng lối ra, thoại âm rơi xuống, mạnh tinh hồn lập tức đã là thân hóa lợi điện, lăng lệ ác liệt một quyền bạo lên. Đối với sư vương Duệ mặt tựu nện tới, không thể không nói, mạnh tinh hồn đích thật là một cái không tầm thường thế hệ. Hắn tay đấm, khí thế hùng hồn, lực đạo cương mãnh, một quyền bao hàm lấy ngàn quyền, vạn quyền chi biến hóa. Một quyền đã đem sư vương Duệ sở hữu tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, hư không kịch liệt nổ đùng. Mạnh tinh hồn một quyền mà thôi, lại để cho không gian như là run rẩy đồng dạng loạn chiến. Đủ thấy hắn quyền thượng ẩn chứa lực đạo mạnh, thập đại gia tộc truyền nhân lại có thể thế nào? Đây là ta Nam Cương 30 cửa sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Mạnh tinh hồn quát chói tai, ra tay mau lẹ như tia chớp, thanh âm chưa từng rơi xuống, lăng lệ ác liệt quyền thế. Đã là đã đến sư vương Duệ trước mặt, ngay sau đó, một đạo lại một đạo quyền ảnh gào thét xuất hiện, như là giống như sao băng, oanh hướng sư vương Duệ. Trên trận tình thế, mấy có thể dùng đáng sợ để hình dung, bảy ảnh ám ảnh chúa tể mạnh tinh hồn, không hề giữ lại ra tay, khí thế tuyệt đối rung động nhân tâm, giống, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối với cái này... Sư vương Duệ lại động cũng không từng nhúc nhích một chút, chỉ là gầm lên giận dữ lối ra. Nhưng chỉ có cái kia gầm lên giận dữ đã có rất mạnh sóng âm mãnh liệt mà ra, lập tức đã làm cho mạnh tinh hồn sở hữu tất cả công kích toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Sư giống công chính là sư vương tộc một môn tuyệt học, là một loại đáng sợ âm ba công kích, thường nhân căn bản không ngăn cản được. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy mạnh tinh hồn trên người quần áo, tính cả thứ nhất thân huyết nhục, đều bị cái kia sóng âm biến thành lực lượng chi nhận cho xé nát. Mạnh tinh hồn, qua thong giây lát đã là trở thành một cái khô lâu cái giá đỡ. Bị đáng sợ kia sư giống công, chấn đắc hướng về sau trở mình bay ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Thấy vậy hình ảnh, sư vương Duệ một tiếng quát khẽ, sau đó một trường chém ra, hóa thành một cái cự đại sư trảo, hướng phía mạnh tinh hồn đập rơi, muốn đem hắn linh hồn phai mờ. Ông, chấm ngoặc kép, đáng sợ sư trảo, theo gió biến hóa, qua thong giây lát đã là biến thành cối xay lớn nhỏ. Sư trảo chung quanh, không gian vặn vẹo, sư vương Duệ một trường chi lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Một trường này nếu là vung lên, mạnh tinh hồn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, nhìn xem vậy cũng phú sư trảo. Toàn trường Nam Cương 30 cửa truyền nhân, đều là sắc mặt thay đổi. Rất nhiều người đều là không khỏi chịu thân thể run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Phốp. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, tất cả mọi người là ngoài ý muốn chứng kiến, cái kia uy danh khủng bố sư trảo, rõ ràng đột ngột rách nát rồi. Thấy vậy hình ảnh, sư Vương Duệ cũng là không khỏi chịu động dung, vô ý thức hướng phía trước nhìn lại, nhưng lại chứng kiến một tái bạch y tóc tím người trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào đã tiếp được hướng về sau tung bay mạnh tinh hồn. Ngươi là người phương nào? Sư Vương Duệ con mắt quang lạnh lẽo, quanh thân sát khí chợt mãnh liệt hướng Thanh Lâm. Cùng lúc đó, mặt khác cửu đại gia tộc truyền nhân cũng là ánh mắt không hẹn mà cùng đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Đông Hoa Môn, Chiến Thiên, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang báo ra thân phận của mình. Tính danh, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.